đột quỵ và việc cân nhắc lựa chọn thực phẩm, nhân tố enzyme. Hỏi: phận sự của thân thanh triệt là cho phép chúng ta cảm nhận được cảm giác của xúc chạm. Kể từ khi tôi bị đột quỵ, bên phải cơ thể không còn cảm giác nào ngoài đau đớn. Tôi liên tục cảm thấy những cảm giác như bị kim chích hay bị kiến cắn. Tại sao các cảm giác của cơ thể ở bên trái và bên phải của tôi lại hoạt động khác nhau như vậy? Có thể thay đổi điều này không? Hơn nữa, tôi không còn khả năng phân biệt giữa lạnh và nóng và không có cảm giác khi người khác chạm vào mình, mặc dù đôi khi tôi có thể do nó gây ra cơn đau dữ dội hơn. Ngoài ra, đột quỵ làm tổn thương nhiều dây thần kinh khác, ví dụ như thị lực của tôi. Khi mọi người đang đi hoặc đang ngồi, tôi nhìn thấy họ một cách nghiêng xéo, mặc dù họ không như vậy. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để học cách diễn đạt những gì tôi thấy một cách chính xác. Điều này có liên quan đến nhãn thanh triệt không? Trước khi đột quỵ, tôi có thể nói nhiều ngôn ngữ khác nhau và biết bơi, nhưng bây giờ tôi đã mất những khả năng này. Tại sao lại như vậy? Trả lời: chúng ta cần hiểu chức năng của cơ thể theo hai quan điểm. Một là quan điểm tục đế, hai là quan điểm chân đế. Những gì tôi đã giải thích trước đây là sắc chân đế và phận sự của từng loại trong số chúng. Nhãn thanh triệt có thể nhận được sự đối chiếu, dội vào của các cảnh sắc. Nhĩ thanh triệt có thể nhận được sự đối chiếu của cảnh thinh. Tỷ thanh triệt, sự đối chiếu của cảnh khí. Thiệt thanh triệt là của cảnh vị và thân thanh triệt là của các cảnh xúc. Cơ thể của chúng ta được tạo thành từ tất cả các sắc pháp này. Theo quan điểm của các nhà khoa học hay theo quan điểm tục đế, việc đi bộ xảy ra do não gửi tín hiệu qua các dây thần kinh đến các cơ ở chân và do đó tạo ra chuyển động. Từ góc nhìn chân đế, chúng ta đi bộ là do sự mong muốn, dục. Điều này sản sinh ra sắc tâm sanh, lan rộng khắp cơ thể. Phong đại, thành phần chiếm ưu thế trong các sắc tâm sanh này, có đặc tính, trạng thái, đẩy, và do đó nó di chuyển toàn bộ cơ thể về phía trước. Các chuyên gia y khoa và các nhà khoa học thì có lời giải thích khác. Chúng ta phải phân biệt giữa góc nhìn tục đế và góc nhìn chân đế. Không thể chấm dứt đau khổ trừ khi chúng ta hiểu được góc nhìn chân đế. Sự hiểu biết này khác với góc nhìn tục đế. Sự khác biệt này là một quan điểm quan trọng. Chúng ta có được sức khỏe tốt khi tất cả các thân phần đang phối hợp hài hòa với nhau. Đây là quan điểm tục đế. Nếu tất cả các thân phần không hoạt động hài hòa với nhau, ví dụ như nếu một thân phần nào đó bị tổn thương, chúng ta sẽ trở nên bệnh hoạn. Nhiều căn bệnh mà con người mắc phải là kết quả của sự thoái hóa. Đôi khi chúng ta nghe người già phàn nàn rằng trái cây bây giờ không ngọt như trái cây họ từng ăn khi còn trẻ. Tuy nhiên, trái cây ngày nay thực sự rất ngọt, do đó lỗi không nằm ở trái cây. Lỗi nằm ở các giác quan của người già. Khi chúng ta có tuổi, các giác quan của cơ thể giảm đi về số lượng, nên vị giác của chúng ta không còn sắc sảo như lúc trẻ. Cũng vậy, khi chúng ta mắc một căn bệnh nào đó dẫn đến sự thoái hóa, thân thanh triệt của chúng ta cũng sẽ không còn nhạy cảm như trước. Nó có thể bị giảm đáng kể ở một số bộ phận. Một vài loại bệnh có thể thay đổi sắc thanh triệt của toàn bộ cơ thể. Khi tôi bị viêm xương khớp nghiêm trọng, tôi đã đến gặp bác sĩ chuyên khoa xương. Anh ấy đã kê đơn glucosamine. Tôi đã hỏi bác sĩ rằng tôi sẽ cần dùng glucosamine trong bao lâu, và anh ấy nói với tôi rằng tôi sẽ phải dùng nó trong suốt quãng đời còn lại. Sau đó anh ấy dạy cho tôi đôi chút pháp đâm mà và nói: Bành Tê, bạch ngài, với tuổi già, bệnh tật sẽ theo sau, xin hãy chấp nhận nó. Tôi đã sử dụng glucosamine chỉ trong 7 tháng, vì kể từ đó tôi bắt đầu quan tâm đến việc làm thế nào có thể tự giúp bản thân và làm thế nào có thể duy trì sức khỏe thể chất của chính mình. Tôi đã biết làm cách nào để giải quyết vấn đề của riêng mình. Tôi bắt đầu uống nước ép rau củ, nước ép trái cây và ăn thực phẩm tự nhiên thay vì thực phẩm tinh chế. Vì thực phẩm tinh chế không có enzyme nên chúng ta bị thiếu enzyme cho dù có ăn bao nhiêu thực phẩm tinh chế đi nữa. Tôi khuyến khích quý vị đọc cuốn sách The Enzyme Factor, tựa tiếng Việt Nhân tố Enzyme, được viết bởi một chuyên gia từ Mỹ, người đã có phát hiện ra cách tiếp cận mới để duy trì sức khỏe. Có lẽ quý vị sẽ khỏe mạnh hơn nhiều nếu làm theo lời khuyên của ông ấy. Tôi đã gặp phải sự thoái hóa khi còn trẻ, một độ tuổi mà tôi không nên bị đau theo cách như thế. Bất chấp tình trạng của tôi đã có thể cải thiện sức khỏe của mình bằng cách thay đổi cách ăn uống. Đây là lý do vì sao tôi đã nói về sắc vật thực sanh. Nó rất quan trọng bên cạnh sắc tâm sanh. chúng ta bị các loại bệnh khác nhau do thực phẩm chúng ta ăn. Nếu quý vị muốn duy trì hoặc cải thiện sức khỏe thể chất của mình, quý vị cần thay đổi cách ăn và thực phẩm mình ăn vào. Hầu như tất cả những điều này được giải thích trong cuốn sách Nhân tố Enzyme. Tôi đã ngừng dùng glucosamine vì tác dụng phụ của nó và vì nó không thể chữa khỏi hoàn toàn. Nó đã giúp tôi hoàn thành công việc hàng ngày, nhưng vẫn không được như trước đây. Tôi trở thành một người già nua. Tôi không thể di chuyển nhanh nhẹn mà cần phải đi một cách chậm chạp. Tôi cần phải rất cẩn thận khi lên xuống cầu thang. Sự cẩn thận như vậy rất khác với những gì chúng ta có thể làm khi khỏe mạnh. Vì vậy, tôi quyết định tìm cách thức tự nhiên. Chúng ta cần nương tựa vào kiến thức mình có và chúng ta phải giải quyết các vấn đề tiềm ẩn. Đôi khi chúng ta có thể chống lại các triệu chứng một cách trực tiếp, nhưng phần lớn chúng ta cần phải giải quyết các vấn đề tiềm ẩn. Những khó khăn được nêu trong câu hỏi này là do các vấn đề tiềm ẩn. Nếu người đặt câu hỏi khi khỏe mạnh đã có kiến thức đúng cách về duy trì sức khỏe, thì những khó khăn như vậy sẽ không xảy ra. Chúng ta sẽ đau khổ rất nhiều nếu bất cẩn về cách ăn uống và những gì mình ăn vào. Cuốn sách sẽ giải thích những gì chúng ta đang làm sai. Nó giống như một cuộc cách mạng. Nếu đọc nó, chúng ta sẽ thấy rằng phần lớn kiến thức trước đây của mình là sai lầm. Nhờ nó mà tôi đã thay đổi hoàn toàn thói quen của mình.